lớn của ai, sướng, đầu óc của Lâm Hiên đã không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Tay không tự giác mà ôm lấy cổ Thẩm Úp, thân thể cũng dướn lên, bộ dáng hoàn toàn bị tình dục chi phối, là bị ca ca, sướng, là bị, lớn của ca ca, hức, ca ca tiếp tục, em, a ha, dâm sướng quá, hóa ra Hiên Hiên lại dâm dáng như thế, ca ca muốn, nát, dâm của em, đem, dâm của em làm bao dương vê, tê của ca ca được không? Hức, được, em phải làm bao dương vê, tê của ca ca. A ha, em, nhìn người dưới thân hoàn toàn chìm trong dục vọng. Thẩm Úp cực kỳ hưng phấn. Lớn hung hăng hướng điểm dâm mà. Tới, Lâm Hiên chủ động nhào vào trong ngực làm Thẩm Úp kích động không thôi. Hắn mới đưa môi lại gần. Lâm Hiên đã ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi để Thẩm Úp bú mút. Môi lưỡi kịch liệt giao chiến. Một bên hôn lưỡi, một bên, Thẩm Úp tiếp tục tiến công. A, khoái cảm khủng bố làm Lâm Hiên không chịu được. Nhỏ run run một chút liền bắn. Thịt, cũng co rút rồi phun một cỗ nước dâm. Tưới lên toàn bộ côn TH. T, làm, lớn Thẩm Úp sướng đến hung hăng nhảy lên vài cái. Hiên Hiên thế mà lại bị ca ca, đến tự bắn. Thật sự là dâm quá. A, thật thoải mái. A, bắn. Lâm Hiên lại một lần bị bắn, cao trào như là thủy triều bao trùm lên cậu, làm Lâm Hiên sướng đến toàn thân đều hơi run run. Thẩm Úp lại không có buông tha, tiếp tục như máy đóng cọc không ngừng. Vào tử cung Lâm Hiên, tiểu dâm giáng chiều suy cho ca ca xem được không? Thẩm Úp tưởng tượng đến cảnh tượng kế tiếp, cả người hắn đã phát cuồng, lực đạo trên eo càng lúc càng nặng. A, ca ca, thoải mái, ca ca dừng một chút được không? Lâm Hiên khóc nức nở xin tha. Sao mà dừng được, dâm của Hiên Hiên còn đang cắn chặt. Lớn của ca ca đây này, ca ca muốn bắn cho em. Nơi hai người kết hợp đã lầy lội một mảnh. Mỗi một lần thọc vào rút ra lỗ, ướt mệt kia nước dâm đều phun tung tóe. Dâm hoàn toàn bị thành màu đỏ tươi diễm lệ. Vài chỗ được điểm thêm bởi tinh dịch trắng dục, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Thần trí Lâm Hiên tuy rằng không quá thanh tỉnh, nghe đến từ bắn, cậu đột nhiên giãy giụa. Không được, Thẩm Úp thấy trạng thái Lâm Hiên không đúng, cưỡng chế bản thân dừng lại. Hắn hôn vài cái lên miệng Lâm Hiên, hỏi, sao vậy bảo bối? Lâm Hiên bất an hỏi, bắn vào. Lỡ mang thai thì làm sao? Nghe thấy hai chữ mang thai, tâm tình Thẩm Úp kích động, lớn lại lớn một vòng, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, rồi lại nghĩ đến cái gì? Nhưng hôm qua ca ca cũng bắn vào rồi. Lâm Hiên trừng mắt, ngày hôm qua tâm trí của cậu không rõ ràng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Vậy làm sao bây giờ? Lỡ như, vậy thì mang thai thôi. Ca ca bắn cho em, bắn toàn bộ tinh dịch cho em, bắn sâu tận tử cung của em, làm em mang thai con của ca ca. Lâm Hiên nghe hết lời Thẩm Úp, mặt đỏ tía tai, nhưng tớ còn chưa có thành niên nữa, hiện tại còn đi học, hơn nữa bà mẹ tớ còn không biết tớ cùng người khác. Nhìn bộ dáng Lâm Hiên nghiêm túc tính toán, Thẩm Úp chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi. Hắn thò người lại gần, ở trên miệng hôn vài cái chụt chụt, là muốn sinh em bé, nhưng không phải hiện tại, chút nữa ca ca bắn phía sau nhé. Lâm Hiên đỏ mặt gật đầu, Thẩm Úp dừng một chút, lại mở miệng, hoặc là, bắn toàn bộ cái miệng nhỏ này của em, nói xong lại hôn một cái thật to lên miệng Lâm Hiên. Cách chương.